gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta. Chương 47, góc truyện audio.com. Tôi ngồi ở mép giường nhắm mắt lại. Sợ hãi, mờ mịt, vô định, tử vong. Những từ này trong từ điển bị phân loại thành từ ngữ mang nghĩa xấu giống như quái thú dữ tợn. Dương nanh múa vuốt muốn đem tôi cắn nuốt. Tôi không biết tôi đã ngồi yên trong bao lâu. Lúc sau khi trời gần tối, tôi thế nhưng liền bình tĩnh lại. Cũng không có gì ghê gớm. Cùng lắm thì trích uống thuốc. Cùng lắm thì đi đến nơi được miêu tả thật sự tốt đẹp. 1. Dùng thời gian vài thập niên chờ Giang Thần tới. 1. Ý nói là thiên đường. Không gian trống rỗng yên tĩnh đột nhiên truyền đến thanh âm mở kẽo kẹt. Bạn gái bác sĩ Giang. Cô chạy đi đâu? Tôi khắp nơi tìm cô. Tôi mở mắt, là y tá vừa rồi bị tôi cùng bác sĩ Tô lừa. Tiến đến trước mặt tôi. Đưa tay đặt xuống trước mặt tôi. Cô không sao chứ? Cảm thấy thế nào mà mặt tái nhợt như vậy? Tôi lắc đầu nói. Cô tìm tôi làm cái gì? Cô ấy có chút lắp bắp mà nói. Cấp, cho cô đổi phòng bệnh. Vì cái gì muốn đổi phòng bệnh? Tôi đờ đẫn hỏi. Cô ấy nói lắp lợi hại hơn nữa. Ách, tôi cũng không biết, bác sĩ Giang, nói đổi, không nghĩ khó xử cô ấy nữa. Vì thế tôi gật đầu nói. Đi thôi, cô ấy dẫn tôi đi qua một cái hành lang thật dài. Một đường đều dùng ánh mắt quỷ dị trộm nhìn tôi. Tôi vài lần muốn hỏi. Cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng được. Tôi tưởng tôi yêu cầu Giang Thần tới nói cho tôi. Tôi muốn anh tới nói cho tôi. Tôi muốn anh, tôi thực ích kỷ, tôi không thể giống nữ chính vĩ đại vừa nghe đến chính mình có bệnh gì liền tìm lấy cớ chia tay sau đó tự mình trốn đi chữa bệnh. Tôi muốn cùng Giang Thần sống chung cả đời. Tôi muốn anh có thể cùng tôi cùng nhau đối mặt hết thảy. Tôi cũng tin tưởng anh có thể cùng tôi đối mặt tất cả. Nếu anh không thể, tôi đây liền không cần. Y tá dẫn tôi tới một căn phòng cuối hành lang, cửa là đóng lại. Cô ấy cũng không đẩy ra, chỉ là giơ tay gõ vài cái sau liền đem tôi đẩy lên phía trước cửa. Đi vào a, tôi không thể hiểu được đẩy cửa đi vào. Giang Thần đứng ở giữa hai giường bệnh, hai tay cầm một cái thùng giấy thật lớn, tư thế có điểm giống kịch cổ trang chuẩn bị hướng hoàng đế dâng lên đầu thích khách. Tôi đứng yên tại chỗ, Giang Thần nhìn chăm chú vào tôi. Ánh mắt ấm áp, Trần Tiểu Hy, ân, tôi phát ra một tiếng mang theo nghẹn ngào. Kỳ thật tôi hiện tại chỉ nghĩ nhào vào trong lòng ngực của anh mà khóc thật lớn. Anh cười một cái má lúm đồng tiền lúm thật sau. Cả cho anh nha, tôi hoang mang chớp chớp mắt, làm nước mắt trên lông mi liền lăn xuống dưới. Trên cơ bản tôi không dự đoán được anh sẽ cầu hôn. Bởi vì căn cứ vào phân tích có hạn có tôi. Người bình thường sẽ không ôm thùng giấy cầu hôn, cho dù thực sự có ôm thùng giấy cầu hôn, trên thùng giấy cũng sẽ không viết ống trích vô khuẩn dùng một lần. Đối mặt màn cầu hôn tùy tính như vậy tôi sau một lúc lâu không biết nên có cái phản ứng gì. Nhưng thật ra nước mắt rơi thật nhiều khiến tôi không ngờ. Cuồn cuộn không dứt, đều nói em khóc là bởi vì anh không có hướng em cầu hôn. Anh vẫn là ôm cái thùng giấy kia. Tôi lau nước mắt hỏi, ai nói, lấy bác sĩ Tô đãn đầu phần tử nữ quyền, chính là em sinh bệnh. Tôi nói, anh nhíu mày một chút, cho nên đâu, em đừng nói gần nói xa, chúng ta trước giải quyết việc cầu hôn này. Nếu em chết đâu, tôi cúi đầu nhẹ giọng mà nói, sinh bệnh thực dễ dàng chết à, đừng nói bậy. Anh đột nhiên đề cao âm lượng, sợ tới mức tôi lui về phía sau hai bước. Giang Thần thở dài một tiếng sau đem thùng giấy trong tay hướng trên giường đặt. Đi tới đứng nghiêm ở trước mặt tôi. Sau đó khom lưng nghiêng đầu. Đối tôi buông xuống tầm mắt. Kia cũng không có quan hệ. Chúng ta tìm được rất nhiều người vẫn luôn tìm không thấy tình yêu. Tôi đẩy anh ra nhìn thật sự gần mặt. Anh như thế nào sẽ nói lời lừa tình như vậy? Anh cười giữ chặt tay của tôi. Các cô ấy dạy anh nói lời cầu hôn đều phải nói như vậy. Tôi tiếp tục rơi nước mắt. Chính là em sợ hãi. Hết thảy đều có anh. Có cái gì mà sợ hãi? Giang Thần kéo xuống tay tôi đang dụi mắt. Được rồi, lại xoa tròng mắt đều rơi xuống dưới. Giang Thần đối với tôi. Phảng phất chính là một loại tín ngưỡng tồn tại. anh nói không có gì phải sợ. Tôi liền cảm thấy thật là không có gì sợ hãi nữa. Chỉ là tôi tưởng tượng một chút trường hợp mà anh miêu tả. Cảm thấy trong mắt xoa rơi xuống việc này vẫn là thực đáng sợ. Anh một bàn tay nắm hai tay tôi ở trong tay mình. Một cái tay khác nâng lên xem đồng hồ. Hảo em nhanh lên đáp ứng. Chờ lát nữa anh còn phải phẫu thuật. Người này tật xấu thúc giục không được tôi đại khái cũng không phải lần đầu tiên nói. Cho nên anh một khi thúc giục, tôi liền gật đầu nói. Nga hảo a, vậy anh mau đem nhẫn lấy ra tới a. Anh quay đầu lại bế lên cái thùng giấy kia ống chích vô khuẩn dùng một lần đi đến trước mặt tôi. Nói, mở ra, tôi do dự một chút vẫn là nói. Anh nếu là không có mua nhẫn liền tính, không cần dùng kim tiêm cho em chát ra một vòng nhẫn. Loại này huyết tinh lãng mạn em thưởng thức không tới. Anh chừng tôi liếc mắt một cái. Tôi ngoan ngoãn mà đi xé keo phía trên thùng giấy. Thùng giấy mở ra, trong thùng ba cái bong bóng màu trắng ngà chậm rãi bay lên. Mỗi cái bong bóng đều có đầu, đều là 5 ngón tay. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị. Phía dưới sợi dây treo một chiếc nhẫn có tờ giấy được cuộn lại xò qua. Tôi có điểm ngốc trụ, nhìn bong bóng chậm rãi bay lên tới đỉnh trần nhà liền dừng lại. Dư lại kia sợi dây treo nhẫn cùng tờ giấy treo ở giữa tôi cùng Giang Thần. Tuy rằng lòng tôi rất muốn đi lên trước tháo xuống chiếc nhẫn kia. Nhưng là tôi cảm thấy như vậy sẽ có vẻ tôi quá ham vật chất. Cho nên tôi liền rút tờ giấy. Mở ra xem là hợp với vài trang đơn thuốc bị xé. Tôi xem một chút, mặt trên chỗ trống không một chữ. Tôi khó hiểu mà nhìn Giang Thần. Trống không, anh nói. Bằng không đâu, tôi phát hỏa, cái gì đều không có viết anh treo ở mặt trên làm gì. Bảo trì cân bằng, bằng không bong bóng bay quá nhanh. Anh cười, mang theo trò đùa dai thành công đắc ý, sau lại Giang Thần tháo xuống nhẫn đeo lên ngón tay. Một chiếc bạch kim hình thức đơn giản, cuộn sóng hình chỉ vòng, ở giữa khảm ba viên đá ngọc nho nhỏ. Mang xong nhẫn lúc sau tôi nhìn anh nhìn tôi. Đột nhiên cảm thấy có một chút thẹn thùng, vì thế tôi đẩy đẩy anh nói, anh không phải có cuộc phẫu thuật. Anh lắc đầu nói, anh lừa em người này không trải qua thúc giục sao chịu làm. Nga, tôi cúi đầu nhẹ nhàng mà chuyển động ngón áp út đeo nhẫn tay trái. Nghe nói nơi đó có một sợi mạch máu thông với trái tim. Anh khi nào thì chuẩn bị mấy thứ này nha, núi sáng hôm nay. Anh kéo tôi hướng trên giường bệnh một nằm rồi nói, ôm tôi ở trong ngực, mệt chết anh, lại muốn mua nhẫn lại muốn làm cái gì đó lãng mạn. Tôi cố nén cười, cho nên anh gọi này vì lãng mạn, bật cười, chỉ vào con bay ở trần nhà ba cái bong bóng quỷ dị. Anh đi đâu mua chúng? Kỳ thật tôi muốn hỏi chính là anh đi đâu mua bong bóng như vậy? Nhưng xét thấy tôi hiện tại sinh bệnh, ở vào yêu cầu tích đức. Cho nên tôi liền tỉnh lược một ít từ, tôi tưởng anh có thể trên thế giới này như vậy dùng nhiều hoa lục lục. Hình dạng khác nhau tìm được như vậy mấy cái xấu như thế. Cũng là một loại đáng quý. Giang Thần nói, anh làm sao có thời giờ đi mua, buổi sáng mở họp hơn nữa lại có phòng khám bệnh, giữa trưa mới dành ra thời gian đi mua nhẫn, trở về vừa vặn gặp được Lý y tá, chính là y tá vừa mới mang em lại đây. Cô ấy nói mỗi người phụ nữ đều kỳ vọng một màn cầu hôn lãng mạn. Anh suy nghĩ nửa ngày, đành phải cầm mấy cái bao tay cao su nghĩ cách thổi chút hơi khí đi vào. Tôi vừa nghe liền cảm thấy như vậy tùy tay a, qua vài giây phản ứng lại đây mới cảm thấy má ơi. Cái gì gọi là đánh chút khí hại đi vào? Vì thế tôi hỏi anh, hại khí là cái gì khí? Vì cái gì không đánh vô hại khí? Còn có bong bóng vì cái gì sẽ bay lên tới? Anh bộ dáng thực hết nói. Trần Tiểu Hy em cao trung hóa học đều đang ngủ sao? Khí hydro là một khí so không khí nhẹ hơn. Anh nói lôi kéo tay của tôi dùng ngón trỏ ở lòng bàn tay viết nói. Mặt trên một cái không khí chữ khí. Phía dưới một cái cách mạng tân hợi tự. Không phải sợ hãi hại. Anh nói xong lúc sau tôi càng thêm cảm thấy trời ơi. Cái gì gọi là đánh chút hợi khí đi vào? hợi khí nghe tới liền rất nhiêu a. Tôi nhìn ở trần nhà ba cái bóng bàn tay. Bạn học Giang Thần, anh có thể hay không không cần dùng như vậy lạnh nhạt giọng điệu giới thiệu như vậy không giống người thường khí thể. Hơn nữa, anh đi đâu tìm hợi khí? Bệnh viện cộng hưởng từ hạt nhân thiết bị yêu cầu hợi khí. Anh nói, tôi nga một tiếng, cũng không chuẩn bị truy vấn. Bởi vì tôi nói qua, đường đối thoại bay lên đến chuyên nghiệp góc độ khi, tôi liền nghe không hiểu. Giang Thần đánh ngáp nói, anh ngủ một lát, hai tiếng sau kêu anh, 12 giờ trưa ánh sáng chen qua cửa lưu một ít quầng sáng ở trên mặt anh. Tôi cảm thấy trên mặt làm nước mắt có điểm phát ngứa. Liền đem mặt chôn ở cánh tay anh cọ hai cái. Anh xoay người đem tôi ôm vào trong ngực. Đừng nháo, anh đều ngủ rồi. Anh đương nhiên không có đều ngủ rồi. Tôi đương nhiên cũng có rất nhiều lời nói muốn hỏi anh. Nhưng là tôi còn là thuận theo mà lựa chọn hoa ở trong lòng ngực anh an tĩnh bất động. Bởi vì tôi không biết tôi còn có bao nhiêu cơ hội có thể ngoan ngoãn nghe lời anh. Sau lại tôi ngủ mất, lại sau lại tôi bị Giang Thần lay tỉnh, mặt anh bởi vì để đến quá gần mà bị phóng đại rất nhiều. Tôi thậm chí có thể nhìn đến giữa mày anh ninh khởi xuyên có lông tơ tinh tế. Mơ thấy cái gì, vẫn là nơi nào đau, như thế nào khóc, anh nói, không có a tôi một mở miệng mới phát hiện thanh âm khàn khàn thật sự. Duỗi tay một sờ mặt lại là đầy tay nước mắt. Đành phải thuận miệng bịa chuyện nói. Mơ thấy chuyện cầu hôn. Tôi thật sự không nhớ rõ mơ thấy cái gì. Chỉ là tỉnh lại tâm tình còn lưu cái loại bi thương không thể miêu tả này. Giang Thần thở dài giúp tôi lau nước mắt. Anh trước kia như thế nào không phát hiện em thích khóc như vậy à. Không cầu hôn em cũng khóc. Cầu hôn em cũng khóc. Em rốt cuộc muốn như thế nào à. Tôi không nghĩ thế nào. Tôi tưởng khỏe mạnh, tôi tưởng bồi anh đến khi anh không còn có anh Tuấn nữa. Cách chương.